Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, mẹ cậu đã rời Hồng Kông thật lâu rồi. Nghe nói rất nhanh sẽ trở về nước vấn an đứa con bảo bối của họ. Ánh mắt từ Thánh Nam từ lạnh lùng chuyển thành khủng bố. Đây là tin tức tốt sao? Ít nhất theo lý luận tình thân thì đúng là như vậy. Còn theo lý luận y học thì tớ cảm thấy cậu nên lăn đi rồi đấy. Hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi cực kỳ mãnh liệt, đi thong thả không tiễn. Triển Ngạo Trạch cười một tiếng. Ok, chờ lúc nào tớ rảnh lại đến thăm cậu. Đứng dậy đi ra cửa phòng bệnh. Kỳ Văn Tĩnh mang Siêu trở về. Gì, Triển tiên sinh, anh phải đi sao? Đúng vậy. Triển Ngạo Trạch tào nhã phong độ, nhìn Kỳ Văn Tĩnh mỉm cười. Gặp lại sao, Kỳ tiểu thư? Tốt, gặp lại sao? Lần nào gặp Triển Ngạo Trạch, anh ta cũng lạnh như một tảng băng. Kỳ Văn Tĩnh lại bắt đầu tò mò. Cô gái bé nhỏ kia làm thế nào có thể chinh phục được người đàn ông này đây? Xoay người, cô đem cái Siêu đặt trên bàn, rồi lại qua kiểm tra vết thương của anh. Bây giờ còn đau không? Thấy cô ôn nhu hỏi, anh một tay ôm cô kéo vào lòng. Văn Tĩnh, nói cho anh biết em có yêu anh không? Hả? Kỷ Văn Tĩnh sửng sốt. Từ khi trải qua sự kiện vừa rồi, cô phát hiện mình không thể nào rời khỏi anh. Thánh Nam vì cô, ngay cả sinh mệnh cũng không tiếc. Một chút thẹn thùng làm hồng hai má của cô. Cô khó khăn mở miệng. Em đương nhiên yêu. Vừa dứt lời, anh bá đạo đem cô chặt chẽ ấn ngã trên giường. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại đánh úp về phía cô. Anh cuồng nhiệt hôn cô, vừa ngọt ngào vừa ôn nhu, khi thì nhẹ nhàng, khi thử như gió lốc. Cô bị hôn, đầu óc choáng váng, thân thể như muốn nhũn ra. Không biết bao lâu anh mới buông cô ra, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Đồng ý với anh, sau này vô luận có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi anh, biết không? Tiếng nói mê hoặc làm cho cô cả người mềm yếu. Cô gật đầu. Thật xin lỗi, lần trước là em hiểu lầm anh. Lúc ấy em thật sự ghen tị lắm, cho nên... Anh dùng ngón tay che cái miệng nhỏ nhắn của cô. Ngốc à, chuyện quá khứ thì cho nó qua đi. Lúc ấy anh cũng có sai, vì ghen với nhiều tiền nên cũng hiểu lầm em. Làm ơn đi, người ta gọi là tiền lập đa. Cô nhịn không được chỉnh anh, không hẹn mà hiểu ý cùng nhau cười. Nhắc tới tiền lập đa, Từ Thánh Nam lại nhớ tới mấy ngày trước. Cái tên đó ngày thường sợ anh chết khiếp, tự nhiên cầm hoa chạy đến bệnh viện thăm anh, còn trước mặt Văn Tĩnh nói anh ta cũng rất mê cô. Sau sự kiện lần này, cái tên tiểu tử ngốc kia nói mình cuối cùng bại dưới tay anh. Anh vì cứu Văn Tĩnh mà không để ý đến an nguy của bản thân. Tình cảm này làm cảm động nửa ngày. Tiền Lập Đa lại còn nói với mẹ anh ta, nói người cứu mình nhất định là người tốt, còn thật thành tâm chúc phúc cho anh cùng Văn Tĩnh sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thật sự là một tiểu tử ngốc. Nhìn cô gái bị mình ôm trong lòng, thái độ của Từ Thánh Nam cực kỳ ôn nhu. Em biết không, đã có một cậu bé. Cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cậu ta sau khi sinh xong lại chạy đến nước ngoài rất xa, rất xa làm việc, để lại con trai mình sống trong một căn nhà xa hoa nhưng không hề có hơi ấm. Anh nhìn cô đang chăm chú nghe mình nói, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa lên trên gước ngực. Cậu bé đó cái gì cũng không muốn. Sau khi cậu ta hy vọng Noel hàng năm có ba mẹ ở cùng bên mình, cùng cậu ta trang trí cây thông Noel. Chỉ vậy thôi, hy vọng lúc sinh nhật mỗi năm có thể cùng ba mẹ cắt bánh ngọt. Nhưng ba mẹ cậu ta làm việc không ngừng, châu Âu, châu Mỹ, Đại Lục, Nhật Bản. Cậu bé một mình ở trong nhà, cô đơn nhìn sao trên trời cầu nguyện. Vì cậu ta rất ngốc, nghe nói trong nháy mắt lúc sao băng xẹt qua, ước vọng có thể trở thành sự thật. Thanh âm của anh thật bi thương. Kỷ Văn Tĩnh từ trong lòng anh vụng trộm nhìn lên, vừa lúc nhìn đến cái cằm cương nghị của anh. Cậu bé này ước cầu với sao băng chỉ có một nguyện vọng. Kết quả phát hiện ba mẹ vẫn là không có cùng mình đón Noel, cũng không có cùng mình chúc mừng sinh nhật. Lúc đó cậu ta có một suy nghĩ rất kỳ quái. Vì sao ba mẹ của mình không giống với những người khác? Bên trong lại một trận im lặng, không khí như ngưng động. Cậu bé cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu ta cả ngày chỉ gặp có người hầu, căn nhà xa hoa như hoàng cung này. Cần gì đều có, nhưng nó rất cô đơn, cũng chẳng có độ ấm, lạnh lẽo cũng vô cùng. Cậu bé bị bệnh, một mình trốn trong chăn khóc. Cậu ta rất sợ, sợ cô hồn dã quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net